toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 71, không hổ là quỷ tài duy nhất của thiên cổ. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV. Hai phụ nhân đứng ở cửa hội trường đấu giá. Khí không được, cũng dẫn tới một ít người vây xem. Bên trong hội trường đấu giá, nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hoàng. Vân cô nương, không biết đến hội đấu giá có chuyện gì? Trước hết, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước nói cho ta. Ngươi kêu gì? Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn nam nhân, nhạt nhẽo cười, nếu không ta không biết như thế nào xưng hô ngươi. Nghe được Vân Hoàng nói như vậy, nam nhân ngượng ngùng cười cười. Vân cô nương, ngươi kêu ta Thanh Đồng là được, ta là hộ vệ bên người của trưởng lão. Có thể, Vân Hoàng lên tiếng, ta lần này tới, là tới bán đan dược. Bán đan dược, Thanh Đồng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Hoàng. Vân cô nương chính mình nếu có đan dược, đều là chuyện thực thần kỳ. Sao có thể còn có bao nhiêu đan dược dư tới bán? Nàng xác định không phải tới mua đan dược. Trong lúc Thanh Đồng nghi hoặc, hai người đã đi tới hậu viện hội đấu giá. Hậu viện là nơi hội đấu giá chuẩn bị đồ vật. Trong đó có một sân, là địa phương các quản sự nghỉ ngơi. Thanh Đồng mang theo Vân Hoàng trực tiếp đi đến sân Hách Liên Quân ở tiến vào sân. Đi đến sảnh ngoài, Vân Hoàng còn không có tiến vào sảnh ngoài. Bên trong thanh âm của Hách Liên Quân liền vang lên. Vân nha đầu, đã lâu không thấy. Vân Hoàng nghe vậy, khóe miệng hơi trừ một chút. Tiến vào phòng, nhìn Hách Liên Quân cười cười. Không tới hai tháng đi. Hai tháng cũng rất lâu. Hách Liên Quân buông tách trà trong tay. Cười tủm tỉm nhìn Vân Hoàng. Vân nha đầu, lần này đi ra ngoài rèn luyện. Có thu hoạch gì không? Thu hoạch, xác định nàng có thể cùng linh thú câu thông hơn nữa có thể làm linh thú nghe lệnh với nàng này có tính thu hoạch không? Nếu này không tính, nàng một chuyến này chẳng những không có thu hoạch, còn trêu chọc phải một kẻ lưu manh. Thấy Vân Hoàng không nói chuyện, Hách Liên Quân lại lần nữa hỏi, chẳng lẽ không có gì thu hoạch? Thanh Đồng pha hảo trà, đặt trên bàn gỗ tử đàn. Vân cô nương, thỉnh dùng trà, cảm ơn, Vân Hoàng nói một câu, nhìn về phía Hách Liên Quân, lắc đầu nói, thu hoạch là có, lúc này đây chính là tới bán thu hoạch, Hách Liên Quân có chút kinh ngạc, lúc đang chuẩn bị hỏi một chút Vân Hoàng nàng muốn bán thu hoạch là gì đó. Vân Hoàng đã từ trong không gian lấy ra kia hai tách trà. Vân Hoàng từ một tách trà bên trong lấy ra ba viên. Đụng vào 7 viên đan dược trong tách trà, nhìn về phía Hách Liên Quân, đây là thời điểm ta ở bên trong núi rèn luyện ngắt lấy dược liệu luyện chế ra được đan dược. Gần đây thiếu tiền, tính toán đem chúng nó bán. Hách Liên Quân nhìn thấy đan dược trong tách trà, xoát một chút đứng lên, khiếp sợ nhìn Vân Hoàng. Vân nha đầu, đan dược này đều là ngươi luyện chế. Ân, Vân Hoàng gật đầu, nếu là người khác hỏi. Vân Hoàng sẽ không thừa nhận, nhưng Hách Liên Quân không giống nhau. Hách Liên Quân ngay từ đầu đã biết bí mật nàng. Nàng không cần thiết lại gạt. Hách Liên Quân đi đến trước mặt Vân Hoàng, cầm lấy một viên đan dược cẩn thận nhìn nhìn. Cuối cùng cười lớn nói, không hổ là quỷ tài duy nhất của thiên cổ. Đan dược này, là cực phẩm A, có được siêu việt 10 tinh thuần tịnh độ linh căn luyện chế ra được đan dược. Quả nhiên là tốt nhất. Dung hợp cùng tinh thuần độ là thượng phẩm đan dược đều không thể so sánh cùng. Dù chỉ là đan dược phục hồi như cũ, nhưng đan dược này, hắn dám cam đoan, một khi bán đấu giá, khẳng định sẽ bị mua sạch. Vân Hoàng nhướng mày, nhìn Hách Liên Quân nói, ta là dựa theo sách nhìn thấy phương pháp luyện chế ra. Đan dược này thực tốt sao? Cách chương.